Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn mà Dương Nam Ba ở, bao toàn bộ khách sạn, tìm một đội chuyên tổ chức lạc di gọi điện cho tất cả người quen, bao gồm cả các giáo sư và bạn học trong trường, còn mời vợ chồng Mạc Lệ và Tường Kiện Vân cùng nhau vui chơi náo nhiệt một phiên quần áo lụa là thơm tho, ly rượu đan vào nhau. Không khí vô cùng náo nhiệt. Có người dẫn chương trình hỗ trợ, Lạc Di không cần phải làm người chủ nhà khéo léo, ăn uống thỏa thích, tự do tự tại. Ada và Helen dắt tay nhau cùng đến, tay trong tay, nhìn nhau rất thân thiết. Ngay khi nhìn thấy Lạc Di, Ada đã phàn nàn một cách đau khổ. Annie, bạn bè thế mà coi được à, có chuyện tốt cũng không gọi cho bọn chị. Khu này rất nhỏ, mọi biến động nhỏ sẽ lây lan nhanh chóng. Helen càng thở dài khoa trương hơn. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, cô bỏ rơi tôi, trái tim tôi tổn thương rồi. Lạc Di nhìn Richard cách đó không xa. Hôm nay anh ta dẫn theo một cô gái tóc vàng xinh đẹp, được biết là bạn gái mới. Mà dâu và hoàng tử Phát ở cùng nhau, không biết đang nói gì. Xuất phát của bốn người này đều giống nhau, mà hiện tại, rõ ràng là dâu đang chạy ở phía trước. Lần trước chỉ có dâu tới, dù hợp tác không thành công, nhưng anh ta là một người bạn chân chính, đáng tin tưởng. Helen vô cùng chán nản. Tôi cũng rất muốn, nhưng tôi không thể thuyết phục được người ta. Ada nắm tay Lạc Di không buông. Bọn chị không phải là người quyết định. Trong tay cũng không có nhiều tiền, lực bất tòng tâm. Nhưng bọn chị vô cùng tin tưởng em. Helen ra sức gật đầu, ánh mắt háo hức nhìn Lạc Di. Đúng vậy, cô không thể phân biệt đối xử với chúng tôi. Lạc Di bị chọc cười. Anh ta đã từng giúp tôi một lần, tôi giúp lại một lần, rất công bằng. Ada và Helen nhìn nhau, có vẻ như không có cơ hội, than ôi. Vậy lần sau cậu nhất định phải gọi cho chúng tôi đấy. Được thôi, Lạc Di thản nhiên đồng ý, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Dương Nam Ba nhìn quanh đám người một lượt, thấy Nhạc Dịch, khóe miệng hơi nhếch lên, bước nhanh tới. Mới đi được nửa đường, một cô phục vụ vô tình va phải anh ta. Làm đổ rượu vang đỏ trong tay lên giày anh ta. Cô phục vụ sợ hãi đến tái mặt, lập tức quỳ xuống giúp anh lau sạch, còn liên tục xin lỗi. Dương Nam Ba xua tay. Không sao, không cần phải lo lắng, tôi không trách cô. Anh ta tránh cô phục vụ rồi đi về phía Lạc Di, trong khi Helen và Ada thấy vậy liền rời đi. Dương Nam Ba ngồi bên cạnh cô, viết mấy chữ lên bàn trà, thiết bị nghe lén, rồi tiện tay xóa chữ đi. Lạc Di nhìn anh ta thật sâu, vừa lúc nãy, cô phục vụ đó có vấn đề, đúng là tận dụng mọi cơ hội, tối nay có tôm hùm gai tươi, anh đi lấy một ít đi, em đói rồi. Được, anh sẽ quay lại ngay, Dương Nam Ba đi lấy đồ ăn, quay lại rất nhanh, hai con tôm hùm gai lớn. Anh ta lột vỏ tôm hùm cho Lạc Di, còn đặc biệt chuẩn bị nước chấm bí mật. Lạc Di cầm nĩa từ từ ăn thịt tôm, đột nhiên thở dài nhẹ nhàng. Này, anh nói xem sao một người to lớn sống sờ sờ thế mà lại có thể biến mất được nhỉ? Bên phía cục tình báo vẫn không có tin tức gì cả. Em nghi họ cố ý, em rất ghét bọn họ. Dương Nam Ba nhếch khóe miệng, lại bắt đầu diễn rồi. Xuất thân từ trường hí kịch cũng không có ai có thể diễn như cô. Nhỏ tiếng chút, đừng để người khác nghe thấy. Lạc Di rất xúc động. Em sợ cái gì chứ? Em có rất nhiều người giúp đỡ, đám người bác sẽ bảo vệ em. Dương Nam Ba còn có thể làm gì khác, chỉ đành hợp tác thôi. Em đừng nói với anh, em vướng vào nhiều người như vậy, chính là vì tìm chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, lý do thực sự là, đôi mắt của Lạc Di lấp lánh, nhỏ giọng nói. Em muốn làm loạn cục tình báo, tìm Dương Nam Ba đập loạn xả. Trời ơi, rõ ràng biết có máy nghe lén, thế mà cô cũng dám nói ra điều này. Đây chẳng phải là tìm cái C, H. Ế, tê sao? Em nói cái gì cơ? Cách chương.